Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, Batuman. Một cái chán ghét nữ nhân. Tô Thánh Ngoạn Vị nhìn về phía Talia, có thể khiến cho ngươi nói như vậy người cũng không nhiều. Nói một chút, nàng làm sao nhường ngươi ghét? Tên của nàng gọi là Kết Kên. Talia chậm rãi nói lên, Kết Kên, từ về mặt thân phận mà nói nên tính là Batman Bruce Wayne biểu tỷ. Phụ thân của nàng là Mỹ Quốc một tên quan quân. Ở Kết Kên 12 tuổi sinh nhật lúc, Kết cùng nàng song bào thai muội muội Beth cùng mẹ của các nàng chuẩn bị đi phòng ăn ăn các nàng. Thích nhất đồ ăn, đi phòng ăn trên đường. Một đám cầm thương phần tử tập kích các nàng. Đem các nàng làm con tin, ở trong quá trình này sát hại hộ vệ của các nàng. Ở cầm thương phần tử cùng cảnh sát giao phong bên trong Kết mẹ và em gái bỏ mình. Sau khi thành niên Kết thi đậu Mỹ Quốc Học viện Quân sự, thường xuyên là ban cấp người thứ nhất. Nhưng mà, vì nàng cùng một cái khác nữ học sinh sinh ra quan hệ yêu đương, bị trường học khai trừ. Kết phụ thân cũng không có phản đối nàng ái tình. Sau đó Kết đem đến Gotham thành phố. Kết thụ Batman dẫn dắt. Kết bắt đầu sử dụng trộm được quân dụng áo chống đạn cùng vũ khí đả kích phạm tội. Batuman, đây là nàng đối ngoại xưng hô danh hào. Talia bím môi cười nói, nhất là ở Batman sau khi mất tích. Nàng tựa hồ cảm thấy mình hẳn là tiếp nhận Batman chức trách. Hiện tại cái này bích trì đem Gotham trở thành địa bàn của nàng. Cho nên nàng biết rõ Batman thân. Phận sao? Tô Thánh cười nói. Talia gật gật đầu. Cũng là bởi vì dạng này mới phiền phức. Bởi vì ta cùng Bruce quan hệ. Nàng bất kể là bí mật hay là bên ngoài đều đang điều tra ta. Nữ nhân này tuy nhiên chán ghét nhưng cũng có chút bản sự. Nếu như không phải ta đoạn thời gian gần nhất cơ hồ không có làm qua chuyện gì, chỉ sợ thật đúng là sẽ để cho nàng phát hiện cái gì. Nhưng liền tính dạng này, bị nàng hàng ngày hướng về cũng cho ta rất không dễ chịu. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Tô Thánh cười nói. Talia ánh mắt sáng lên cười dịu dàng nói, vậy cần phải chú ý chút. Tuy nhiên ta theo Bruce Wayne đã không có quan hệ, nhưng dù sao vẫn là nguyên tập đoàn tổng tài. Nếu để cho nàng phát hiện chỉ sợ cũng là phiền phức. Tuy nhiên ngoài miệng nói phải cẩn thận chú ý chút. Nhưng Talia lại đi tới Tô Thánh trước mặt. Ôm hắn bả vai hơi xoay người chậm rãi ngồi xổm xuống. Tô Thánh khẽ cười nói. Ta nói nhường ngươi dễ chịu là chỉ ta đi giúp ngươi giải quyết cái này. Batuman Kết Kên. Cũng không phải chỉ cái này. Bất quá, cái này ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi kiếm lợi lớn, ta trở về thế giới này sau còn không có tìm qua người khác đâu. Vậy còn chờ gì? Talia cởi ra áo sơ mi cúc áo. Màn đêm buông xuống, gió đêm chậm chậm. Tô Thánh phiết một cái tựa như bùn nhão một dạng Talia từ văn phòng phòng nghỉ đi ra. Tiếp chén nước. Nhìn xem bóng đêm phía ngoài, khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên. Không xa, một cái giống như con rơi một dạng thân ảnh chính đang hai tòa nhà tầm đó phiêu đãng. Batuman à, Tô Thánh nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Batman Family thành viên rất nhiều. Trừ bỏ Batman bên ngoài, Robin cũng tốt, Bagger cũng được đều có mấy đời. Mà Batuman trên thực tế cũng có mấy đời. Bất quá nổi danh nhất cũng nhất người quen thuộc chính là Bruce Wayne biểu tỷ Kết Kên. Đây là một cái tính cách có chút bạo lực nhưng lại rất có mị lực nữ nhân. Nàng tuy nhiên xem như Batman Family thành viên nhưng diễn xuất lại cùng không giết người Batman khác biệt, nàng thế nhưng là giết người. Hơn nữa còn thường xuyên dùng thương. Về phần viền gen cái gì ngược lại không coi vào đâu. Loại này Âu Mỹ xã hội, đồng tính ở giữa tình yêu hỏa hoa nói cọ sát ra đến liền cọ sát ra đến. Tô Thánh đều gặp được mấy cái, Kết Kên, ngươi coi như là một kinh hỉ. Tô Thành nói xong bỗng nhiên một cái lắc mình biến mất không thấy. Trong màn đêm, Ba Tu Mần thu hồi súng phóng dây rơi vào một tòa cao ốc nóc nhà. Tòa cao ốc này đã vứt bỏ thật lâu không có người quét dọn qua dáng vẻ. Bất quá trên thực tế nơi này lại là sao huyệt của nàng. Cái này tòa nhà nguyên lai là Bruce Wayne bất động sản một trong. Cũng là con rơi cung cấp đông đảo nhà an toàn một trong số đó. Kết Kên trở thành Ba Tu Mần sau Bruce Wayne liền đem những cái này đưa cho nàng. Hạ xuống sau Ba Tu Mần lộ ra phi thường quen thuộc. Trực tiếp đi về phía hàng ngày thang lầu tiến vào. Ẩn núp nhà an toàn. Ba Tu Mần lấy xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một tấm có chút gầy gò gương mặt. Nàng đưa tay nắm lấy tóc nhẹ nhàng kéo. Nguyên bản tóc dài ứng thanh mà rơi lại là một tóc già. Ai? Ngay tại Ba Tu Mần Kết Kên chuẩn bị cởi xuống chế phục trên người lúc. Nàng bỗng nhiên kinh thanh hô một câu. Tay tại bên hông một vòng. Đột nhiên đem phi tiêu rơi hướng sau lưng ném ra ngoài. Hừ, phi tiêu rơi tinh chuẩn rơi vào đối phương hai ngón tay tầm đó. Kết Kên híp mắt ngoài ý muốn cau mày nói. Là ngươi. Ta với ngươi không có gì gặp nhau. Ngươi tới làm cái gì? Đến xem thay thế Batman Bruce Wayne thủ hộ Gotham Ba Tu Mần làm thế nào. Nhưng kết quả, để cho ta hơi có chút hơi thất vọng a. Tô Thánh vuốt vuốt phi tiêu rơi đột nhiên tiện tay hướng. Kết Kên ném tới. Kết Kên phản ứng rất nhanh trong nháy mắt đằng không hướng về phía sau xoay chuyển. Hạ xuống sau. Phi tiêu rơi đã xuất hiện trên tay nàng. Ta làm có được hay không? Không liên hệ gì tới ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.